Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1060, đem tiêu sư huynh chỉnh mộng bức. Ban đêm, trời u ám, không có một tia tinh quang, trung gia trang viên bên ngoài, một đạo thân ảnh thất tha thất thểu từ đằng xa mà đến. Chính là Tần Dương. Chỉ thấy hắn sắc mặt thảm bạch vô cùng, giống như bị rút ra máu khô, trên thân còn dính không ít bùn thổ cùng máu tươi, trên quần áo càng là rách dưới một mảnh, mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết thương. Bộ dáng này giống như bị thù gia truy sát giống như, vô cùng chật vật. Dương Thanh sư đệ, ngươi đây là làm sao? Phụ trách thủ môn hai tên đệ tử thấy là Tần Dương về sau, nhao nhao cả kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Dương hữu khí vô lực lúc lắc tay, đẩy ra bọn hắn, quơ thân thể tiến vào phòng bên trong. Mới vừa đẩy ra môn liền quẳng ngã trên mặt đất, đem đang ngủ Triệu Bàn Thư cho từ trong mộng làm tỉnh lại. Dương Thanh, Triệu Bàn Thư thấy rõ trên mặt đất người, vội vàng xuống giường đỡ dậy hắn. Nhìn thấy Tần Dương vết thương đầy người, hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, người này một ngày đi đâu bên trong, làm sao đem mình làm vết thương chằng chịt, có phải hay không gặp được thù gia? Ta có thể có cái gì thù gia, ta đi làm một ít chuyện. Tần Dương gạt ra một tia dáng cười, mới vừa nói xong lại ho khan kịch liệt, thậm chí ho ra một chút huyết, nhìn quá dọa người. Tới, người trước nằm ở trên giường đừng nói chuyện, ta đi tìm Tiểu Nhu vì ngươi băng bó vết thương một chút. Triệu Bàn Thư đem hắn nhẹ nhàng vịn nằm ở trên giường, liền muốn đi tìm Khúc Nhu, lại bị Tần Dương kéo lấy cánh tay. Không cần, chính ta tổn thương bản thân tâm bên trong rõ ràng, hoãn một chút liền tốt. Tần Dương khẽ gật đầu một cái, thế nhưng là ngươi này nhìn lấy muốn chết người a. Triệu Bàn Thư dậm chân sốt ruột nói. Tần Dương cười khổ một tiếng, có thể còn sống trở về cũng đã là thượng thiên phù hộ. Không có việc gì, người giúp ta chuẩn bị nước nóng đến, lại tìm kiện quần áo sạch liền tốt. Triệu Bàn Thư há mồm một cái, nhìn thấy Tần Dương trong ánh mắt khẩn cầu, thấp giọng thở dài, quay người liền muốn đi đánh nước nóng. Vừa đi một bước, lại phát hiện trên mặt đất để đó mấy cây kỳ quái thảo. Kinh ngạc nói, a, cỏ này thật kỳ quái a, làm sao cùng con diều giống như. Chính tại đang lúc nghi hoặc, một cái tay bỗng nhiên thăm dò qua đến, đem hắn trong tay thảo bị bắt đi. Không có việc gì, chính là phổ thông dược thảo mà thôi. Ngươi đi đánh cho ta điểm nước nóng đi. Tần Dương nói ra, ồ. Triệu Bàn Thư cũng không nghĩ nhiều, liền ra ngoài đánh chút nước nóng trở về. Tần Dương đem thân thượng thanh tẩy một phen, thay thân quần áo sạch. Đối với Triệu Bàn Thư nói ra, ta trước ra ngoài một hồi, hôm nay sự tình khác nói với bất kỳ người nào, nhất là đại tiểu thư. Nói xong, liền ra khỏi phòng môn, lưu lại đầy bụng nghi hoặc Triệu Bàn Thư. Tần Dương đi vào nội môn đệ tử ở lại tiểu viện bên trong, tìm tới Tiếu Hồng Phi gian phòng, khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, gõ vang đối phương phòng môn. Chi, cửa phòng mở ra, Tiếu Hồng Phi nhìn thấy ngoài cửa đúng là Tần Dương, sững sờ một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, tìm ta có việc. Đối với Tần Dương, hắn không có nửa chia xong cảm giác. Nhất là từ khi đối phương sau khi xuất hiện, Trung Linh Huyên đối với hắn thái độ có mạc danh biến hóa, để Tiếu Hồng Phi nội tâm khó chịu lợi hại. Tần Dương tằng hắng một cái, giả bộ như lơ đãng lau góc miệng một vệt máu, cung kính nói, Tiêu sư huynh, ta có sự kiện nghĩ thương lượng với ngươi. Ồ, Tiếu Hồng Phi cẩn thận đánh giá đối phương, phát hiện Tần Dương giống như bị thương nặng, lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, thản nhiên nói, có chuyện gì ngay tại nơi đây nói đi. Chuyện này, Tần Dương chần chờ một chút, từ hòm bên trong xuất ra 20 cây phong tranh thảo, đưa tới trước mặt đối phương. Chậm rãi nói, Tiêu sư huynh, thứ này ngươi nên nhận biết đi. Phong tranh thảo, Tiếu Hồng Phi con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói, ngươi từ chỗ nào được đến? Tần Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên ho khan kịch liệt. Hắn từ hoài bên trong xuất ra một cái khăn tay che bờ môi. Khục một hồi lâu mới đình chỉ, chỉ thấy khăn tay bên trên tràn đầy đen nhánh huyết dịch. Mà Tần Dương nguyên bản là thương mặt trắng, gò má càng bạch mấy phần. Thoạt nhìn rất suy yếu. Ngươi đi Hoàn Vân Sơn. Tiếu Hồng Phi mặc dù IQ thấp, nhưng cũng không phải đầu óc heo. Nhìn thấy Tần Dương lần này bộ dáng đâu còn không đoán ra được. Tần Dương đắng chát cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ta hôm qua nghe gia chủ nói qua, đại tiểu thư thể nội hàn độc không có biện pháp trị tận gốc. Chỉ dùng phù triện tới áp chế, nhưng là muốn chế tạo ra cực phẩm phù triện cần dùng phong tranh thảo. Cho nên ta liền, khụ khụ, vừa nói, Tần Dương lại ho khan. Tiếu Hồng Phi nheo mắt lại, trên mặt mặc dù không lộ vẻ gì, nhưng nội tâm lại dị thường rung động. Này tiểu tử vì huyên nhi, vậy mà một mình chạy tới Hoàn Vân Sơn chỗ sâu hái phong tranh thảo. Nhất định chính là phong tử, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ không có phần dũng khí này a. Chờ chút, Tiếu Hồng Phi chợt nhớ tới cái gì, sau đọc nổi lên thấy lạnh cả người. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập đề phòng, giờ phút này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Tần Dương đem phong tranh thảo cho Trung Linh Huyên, như vậy lấy huyên nhi tính Hagen chắc chắn thâm thụ cảm động. Đến lúc đó hai người chỉ sợ thực biết sản sinh tình ý. Ngươi đây là muốn chính thức cùng ta chống chiến sao? Tiếu Hồng Phi nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói ra. Nhưng mà Tần Dương lại lắc đầu cười rộ lên, nghiêm nghị nói, Tiêu sư huynh, ngươi nói câu nói này rõ ràng chính là đang giễu cợt ta. Ngươi và đại tiểu thư ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu? Ngươi bản thân tâm bên trong chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta một cái ti bỉ hơi ngoại môn đệ tử, coi như thập đời cũng vô pháp bắt được đại tiểu thư phương tâm. Nghe được Tần Dương thừa nhận lời nói, Tiếu Hồng Phi sắc mặt chậm một chút, thản nhiên nói, ngươi ngược lại tự biết mình, ta và huynh nhi nhận biết có 6 năm, không có người có thể phá hư giữa chúng ta tình cảm. Ngươi nếu biết, về sau liền an an điểm điểm tu luyện, đừng có lại quấy rầy huynh nhi. Ta rõ ràng, cho nên ta đã quyết định rời khỏi Trung gia, đêm nay liền rời đi Nam Hoang. Tần Dương nói ra, cái gì, ngươi muốn rời đi? Tiếu Hồng Phi ngẩn ngơ, rất là ngoài ý muốn, dù sao tại hắn tâm bên trong, đã trải qua trong lúc vô hình đem Tần Dương xem như uy hiếp tiềm ẩn. Không có nghĩ đến đối phương lại lựa chọn rời khỏi, bất quá lập tức, một cỗ ý mừng rỡ xông lên đầu. Tiếu Hồng Phi cố nén nội tâm kích động, nhàn nhạt hỏi, ngươi thật muốn rời đi Trung gia, rời đi Nam Hoang? Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Dương, sợ đối phương đổi ý. Tần Dương gật gật đầu, thật sâu thở dài, Tiêu sư huynh, ta đã hiểu rõ, chỉ có ta rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, không có những cái kia tin đồn khốn nhiễu đại tiểu thư, giữa các người cũng sẽ không sản sinh hiểu lầm. Đại tiểu thư mới có thể chân chính bắt đầu vui vẻ, vượt qua hạnh phúc sinh sống. Vừa nói, Tần Dương lại đem trong tay phong tranh thảo đưa tới trước mặt đối phương. Nói ra, Tiêu sư huynh, những điều này, phong tranh thảo, liền từ ngươi đến giao cho đại tiểu thư đi. Liền nói là ngươi bản thân đi Hoàn Vân Sơn ngắt lấy. Tuyệt đối đừng nhắc đến khởi ta. Ta không nghĩ lại cho đại tiểu thư tạo thành khốn nhiễu. Cũng không muốn để cho các ngươi tiếp tục chiến tranh lạnh tiếp. Tin tưởng có những điều này, phong tranh thảo, đại tiểu thư sẽ cùng ngươi và tốt. Đối mặt Tần Dương, thành thật với nhau, chân thành lời nói. Tiếu Hồng Phi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này tiểu tử điên không thành, lại muốn đem liều mạng hái đến, phong tranh thảo, không công đưa cho hắn. Chẳng lẽ đây chính là hy sinh chính mình, đi thành toàn người khác? Nhìn qua Tần Dương thẳng thắn ánh mắt, Tiếu Hồng Phi lại vô hình cảm thấy một trận xấu hổ cùng vô địa tự dung. Giờ này khắc này hắn mới bừng tỉnh hiểu được, đứng ở trước mặt cũng không phải một cái tiểu nhân hoặc là ngụy quân tử, mà là một vị vi tình sở khốn, ý chí bằng phẳng chính nhân quân tử a. Giống như ở trước mặt hắn, chính mình là một hạt bụi, trước kia thực sự là trách oan hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.